Cuồng Long Vượt Ngục, chương 693, C693, Chim Ưng Tấn Công Bầu Trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Lữ Đạo Hiên truyền sức mạnh của mình vào thanh Xích Tiêu kiếm trong tay. Sau đó chỉ trong một cái búng tay, đã tấn công xuống. Huỳnh, Xích Tiêu kiếm cắt xuyên bầu trời, như thể lửa trời rơi xuống, ngọn lửa đỏ rực bốc cháy trên bề mặt thanh kiếm và lao xuống phía dưới với sức mạnh hủy diệt trời đất. So với đòn sấm sét vừa rồi, uy lực của nhát kiếm này chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn. Mọi người xung quanh ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, đều nhìn sang một bên, tránh ánh sáng đỏ chói mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc và sợ hãi. Chưa kể những người bình thường ở bên ngoài đều bị sốc vô cùng, cả người sững sờ trong vài giây. Ngay cả nhóm võ giả cổ xung quanh võ đài đều kinh hoàng trước kiếm khí đáng sợ này và lần lượt lùi lại. Vào lúc này, không khí xung quanh võ đài dường như bị đốt cháy, khiến người ta không kịp tránh đi. Ha ha, nhát kiếm này, để xem tên tiểu tử đó làm sao chống đỡ được. Đám người Hứa Đại Mã Bồng đều lui về phía trong cùng của bức tường khí, lui đến mức không thể lui nữa rồi. Nhìn lại một đống tàn tích của võ đài, lại một lần nữa bị kiếm khí bao phủ, bọn họ đều tin lần này Diệp Lâm sẽ chết chắc. Sư phụ, đám người Hoa Quốc Đống đứng ở bên ngoài nhìn thấy Lữ Đạo Hiên, tông sư thần cảnh, lần thứ hai ra tay, thậm chí các cuộc tấn công mỗi lúc một trở nên khốc liệt hơn, trái tim họ hoàn toàn chìm xuống đáy sâu. Lữ quan chủ, ông chờ đấy cho tôi. Hoa Quân Dương cũng tức giận đến run rẩy, ông ta đường đường là một thống đốc, nhưng đối phương nhiều lần khinh thường ông ta, coi lời ông ta nói như gió thổi bên tai. Ở Đại Hạ, cho dù là tông sư thần cảnh cũng phải tuân theo vương pháp. Hoa Quân Dương trong lòng thề rằng sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, sau này có dùng hết sức mạnh và mối quan hệ cũng phải khiến cho quan chủ của Bạch Vân Quan phải trả giá. Không tin, ở Đại Hạ không ai có thể trị được. Lúc này, tất cả mọi người trong và ngoài võ đài đều bị uy lực của nhát kiếm của Lữ Đạo Hiên làm cho sợ hãi vô cùng. Giống như một người phàm đối mặt với thiên tai, chỉ có thể bất lực nhìn mà không thể thay đổi gì. Huỳnh huỳnh, còn Diệp Lâm đang ở trong trung tâm áp lực của kiếm khí, cũng chính là Alexandro. Vừa bước ra khỏi đống đổ nát, lại bị một thế lực vô hình đè bẹp. Một lần nữa, lại bị ép trở lại đống đổ nát trong khoảnh khắc, Xích Tiêu kiếm giống như thức tỉnh, đã ép đến cận kề. Diệp Lâm không dám lơ là, nhanh chóng dùng toàn bộ những thanh kiếm sắc bén xung quanh để chống cự. Trong phút chốc, 11 thanh kiếm sắc bén xuất hiện, tạo thành một vòng tròn, đồng thời chặn đứng Xích Tiêu kiếm. Giống như đầu kim đâm vào dâu lúa mi, chúng va vào nhau, lại gây ra một tiếng gầm và va vụ chạm lớn, làm chấn động toàn bộ hố sâu, khiến nó càng lún sâu hơn vài phân. Mà Diệp Lâm ở bên trong lại không thể động đậy và đứng dậy được. Sau khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau, 11 thanh kiếm trước mặt Diệp Lâm đột nhiên bị đánh bay đi 5-6 thanh. Tất cả đều chìm sâu vào lòng đất và không thể sử dụng được nữa. Những thanh kiếm sắc bén còn lại cũng lần lượt bị thổi bay như phần cuối một chiếc nỏ. Đòn tấn công của Xích Tiêu kiếm là không thể ngăn cản. Đây chính xác là uy lực kiếm của tông sư thần cảnh, không ai có thể ngăn cản được. Thanh Kinh Hồng kiếm cuối cùng cũng bại trận, rơi xuống dưới chân Diệp Lâm. Xích Tiêu kiếm lao thẳng vào, đâm thẳng vào cổ họng Diệp Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí cưỡn cuộn lao đến gần như khiến người ta nghẹt thở. Cũng chính là Diệp Lâm, thân thể đã sớm được NS, và trong cơ thể còn có một tia khí bẩm sinh, miễn cưỡng tránh khỏi bị đè chết. Nếu đổi là người khác, cho dù là tông sư sắp bước vào thần cảnh, dưới áp lực cực lớn này, có lẽ sẽ chảy máu toàn thân và chết đột ngột. Nhưng bất chấp điều này, Diệp Lâm vẫn cảm thấy rất khó chịu, cảm giác ngột ngạt cùng áp lực cực lớn khiến anh không thể thoát thân. Huỳnh, mũi của Xích Tiêu kiếm đã ở gần cổ họng Diệp Lâm. Diệp Lâm nắm lấy lưỡi kiếm bằng cả hai tay và gần như chặn được đòn tấn công đè xuống. Máu tươi từ tay anh rơi xuống và nhanh chóng nhuộm đỏ toàn bộ bề mặt thanh kiếm. Sau một hồi bế tắc, Diệp Lâm nghiến răng, cũng đã đạt tới cực hạn rồi. Hừ, châu chấu đá xe. Trên bầu trời cao, Lữ Đạo Hiên nhìn Diệp Lâm vẫn đang vùng vẫy trước khi chết, chuyện đề cử, truyền nhân thần y, thế là một cái vẫy tay, tăng thêm áp lực, giáng cho anh một đòn cuối cùng. Nhưng đúng vào lúc này, trời đất xoay chuyển, chim ưng tấn công bầu trời. Hừ, Lữ Đạo Hiên bất giác giật mình, Con chim ưng này ở đâu ra thế? Cách chương.